Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, chương 2578, không gian hợp trận. Nghe Tông Đại Nhân giảng thuật, Tần Mặc đợi mới hiểu được, tịch miểu bí kim đối với tà vật mà nói, cũng là hiếm có thần vật, mỗi một lần tịch miểu bí kim xuất hiện, tại không biết chiến trường ở bên trong. Đều bộc phát tại tà vật đại quân đại chiến. Lúc này đây, luyện không sơn mạch một vị khác điện chủ, trong lúc vô tình phát hiện tịch miểu bí kim, theo phỏng đoán có nửa phương thể tích. Bất quá, tại tịch miểu bí kim địa phương, đã là phát hiện tà vật đại quân hướng đi. Muốn cướp lúc trước, tướng cái kia khối thần kim đem tới tay, Mặc thủ lĩnh. Ngươi lần thứ nhất tiến vào tịch miểu chiến trường. Tới đây trước khi, trọng điện chủ liên tục dặn dò. Không thể để cho ngươi xuất hiện cái gì sơ suất. Bất quá, Tông Đại Nhân mày nhăn lại. Thở dài nói, nửa phương tịch miểu bí kim. Thật sự quá mê người rồi. Nếu là có thể đủ đắc thủ. Chúng ta mỗi người ít nhất cũng tương đương với thu hoạch mấy chục vạn quân công. Tông Đại Nhân. Ngươi có kế hoạch, cứ việc nói đi, Tần Mặc thúc giục nói, kế hoạch của chúng ta là như thế. Lập tức, Tông Đại Nhân cũng không giấu giếm, tướng thương nghị kế hoạch nói ra, chính là bằng vào luyện không sơn mạch tại không gian chi đạo thượng ưu thế. Tập kết mấy đại điện chủ bố trí cỡ lớn không gian hợp trận, đoạt tại tà vật đại quân, cùng với khác thế kẻ lực mạnh trước khi. Tướng cái kia khối tịch miểu bí kim lấy đi, bố trí cỡ lớn không gian hợp trận, ít nhất cần 4 vị không gian giới sứ, bỏ Tông Đại Nhân bên ngoài, còn có luyện không sơn mạch 2 vị điện chủ, còn thiếu một người, chỉ có Tần Mặc đến bổ khuyết cái này ghế trống, cái này không có vấn đề. Tông Đại Nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nhanh lên hành động a. Tần Mặc gật đầu, thúc giục nói, tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Tông Đại Nhân đứng dậy, cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi, màn đêm buông xuống. Tông Đại Nhân cùng Tần Mặc một chuyến đồng bạn cùng một chỗ. Lặng yên ly khai nơi đóng quân, mở một đảo không gian thông đạo, lọt vào trong đó không thấy. Ầm ầm, tịch miểu chiến trường ở chỗ sâu trong. Ba đạo không gian thông đạo chớp động, mấy đạo thân ảnh liên tiếp thoát ra. Tông Đại Nhân, Tần Mặc đợi tựu ở trong đó. Trừ lần đó ra, còn có 2 cái lạ lẫm thân ảnh. Một cái sắc mặt đạm mạc lão giả. Còn có một thì là dáng người uyển chuyển nữ tử. Mặc thủ lĩnh, đây là kế điện chủ. Còn có cảnh điện chủ. Tông Đại Nhân hướng Tần Mặc giới thiệu. Lão giả kia là kế điện chủ, uyển chuyển nữ tử thì là cảnh điện chủ, tại luyện không sơn mạch, kế, cảnh hai đại điện chủ thực lực rất mạnh, tuy là so ra kém trọng điện chủ, thực sự có thể đưa thân top 10 năm hàng ngũ, hào cường không gian chi lực chấn động, đây là hai đại không gian giới sứ, kế, cảnh hai đại điện chủ không gian chi lực có chỗ bất đồng, một chủ công. Một chủ thủ, Tần Mặc đợi truyền âm nghị luận, đối với cái này hai đại cường giả thực lực đều rất giật mình. Như vậy hai đại cường giả tại luyện không sơn mạch, chỉ có thể sắp xếp nhập top 10 năm hàng ngũ, cũng bởi vậy có thể thấy được, luyện không sơn mạch cái này nhất phái hệ, tại tịch miểu trùm lãnh địa cường thế. Bên kia, kế, cảnh hai đại điện chủ đã ở quan sát Tần Mặc các loại. Lẫn nhau khiếp sợ cũng không kém là bao nhiêu. Cái này là tân tấn điện chủ Mặc thủ lĩnh. Còn trẻ như vậy, vì sao ta cảm giác không gian của hắn chi đạo cũng không so với chúng ta chỗ thua kém bao nhiêu. Nghe nói tại loạn không chi cảnh, Mặc thủ lĩnh sáng tạo ra một cái kỷ lục. Tương lai có rất lớn nắm chắc. Trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong thành công. Hậu sinh khả úy a hát. Hai đại điện chủ cũng đang âm thầm truyền âm, đối với Tần Mặc thực lực tiến hành ước định, đồng thời, đối với hắn hai người đồng bạn, cũng là tương đương coi trọng. ngân rừng, hồ tam gia triển lộ ra đến khí cơ, cũng là thâm bất khả trắc. Tông đại nhân, may mắn có ngươi tại, tướng Mặc thủ lĩnh bọn hắn kéo qua đến, bằng không thì chúng ta lúc này đây chỉ có thể ngồi xem lấy Tịch Miểu Bí Kim tại trước mắt chạy trốn. Kế điện chủ vừa cười vừa nói, ngôn ngữ tầm đó tương đương khách khí, đuổi được sớm không bằng đuổi được xảo, chúng ta cũng đừng khách sáo, nhanh lên hành động a. Tông đại nhân vừa nói, một bên thúc giục, ở đây chúng cường giả lúc này gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra một khối trận đồ, là được bắt đầu thi triển lực lượng, bố trí cỡ lớn không gian hợp trận. Cái gọi là không gian hợp trận, cùng bình thường không gian trận pháp hoàn toàn bất đồng, chính là không gian chi đạo tiến giai, chỉ có đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ, mới có thể bố trí thi triển. Trước đây, Tần Mặc cùng cấp bạn tại không gian bí điển ở bên trong, cũng tiếp xúc qua không gian hợp trận, lại là vì bố trí điều kiện quá hà khắc, căn bản không thể nào thi triển. Bố trí không gian hợp trận, nhất là loại này cỡ lớn không gian hợp trận, cần ba vị đã ngoài không gian chi đạo đại sư liên hợp thi triển lực lượng. Không chỉ có như thế, còn cần có không gian trận đồ mới có thể bố trí xong thành. Lúc này, Tần Mặc, Tông đại nhân, Kế Cảnh tứ đại cường giả ngay ngắn hướng kết ấn, một cổ không gian chi lực điên cuồng vận chuyển tại hắn trên không, tạo thành một cái hình tròn không gian chi luân, từ đó chút xuống ra cuồng bạo lực lượng, rót vào cái kia khối trận đồ chung. Trong tích tắc, cái kia khối trận đồ lóng lánh mà bắt đầu. Hắn thượng đường vân từng đạo sáng lên, nhanh chóng che kín cả khối trận đồ. Bất quá, tại trận đồ thượng đường vân thắp sáng đến 8 phần lúc, nhưng lại khó hơn nữa gia tăng. Còn có 2 thành không cách nào nhồi vào. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có tứ đại không gian cường giả. Nếu là nhiều hơn nữa một vị, có thể triệt để mở ra cái này khối không gian trận đồ. Mở ra 8 phần uy lực không gian hợp trận, không biết có hay không đủ. Thời gian thật chặt bách, không cách nào thông chi mặt khác điện chủ chạy đến. Kế Cảnh hai đại điện chủ thở dài. Mở ra 8 phần không gian trận đồ, uy lực của nó tuy cường đại, cuối cùng là chưa toàn bộ công, không cách nào đạt tới mong muốn hiệu quả. Bên kia, ngân rừng, hồ tam gia liếc nhau, đồng thời ra tay, đúng là vận chuyển không gian chi lực, rót vào cái kia khối trận đồ chung. Trong lúc nhất thời, cái kia khối không gian trận đồ chấn động. Còn lại 2 thành đường vân cũng là lần lượt sáng lên. Tại hắn phía trên xuất hiện một cái vòng tròn đầy quang luân phiên. Cái này tòa không gian hợp trận, toàn bộ mở ra, đây là Viêm Tức Hạp Cốc mặt khác 2 đại cường giả sao? Tông đại nhân, Kế Cảnh điện chủ đều là chấn động, thật sâu nhìn ngân rừng, hồ tam gia, không nghĩ tới sau cả 2 tại không gian chi đạo lên. Có như thế tạo nghệ, mở ra 10 thành không gian hợp trận, cái này chúng ta nắm chắc lại lớn thêm không ít. Kế điện chủ gật đầu, cái kia trương che kín nếp nhăn mặt lộ ra dáng tươi cười. Rồi sau đó, kế điện chủ thi triển thủ đoạn, cái kia khối không gian trận đồ rung rung, một đạo thông đạo xuất hiện, như ẩn như hiện, phảng phất là khảm nhập trong hư không. Tần Mặc đợi minh bạch, cái thông đạo này cùng bình thường không gian thông đạo bất đồng. Chỉ có mở ra không gian hợp trận cường giả mới có thể chứng kiến, chính là một đầu ẩn hình không gian thông đạo, trừ phi là không gian chi đạo tạo nghệ, tại không gian giới xứ phía trên mới có thể phát giác được cái này đầu không gian thông đạo tồn tại. Ẩn hình không gian thông đạo chính là cái này tòa không gian hợp trận trong đó hạng nhất năng lực, cũng là có thể không lặng yên không một tiếng động lấy đi Tịch Miểu Bí Kim, là tối trọng yếu nhất một khâu. Đi, kế điện chủ một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu chui vào trong thông đạo không thấy, còn lại cường giả lần lượt chui vào trong đó. theo một chuyến cường giả biến mất không thấy gì nữa. Cái này tòa không gian hợp trận cũng là biến mất vô tung tích. Phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Một lát sau, tại Tịch Miểu chiến trường ở chỗ sâu trong, một mảnh sương mù bao phủ địa vực, một đạo ẩn hình không gian thông đạo xuất hiện. Kế điện chủ ở bên trong tham liễu tham đầu, quan sát bốn phía, không phải tại đây, độ lệch mấy vạn dặm, đi, rồi sau đó, cái kia ẩn hình không gian thông đạo biến mất, ai cũng không có chú ý tới tại đây động tĩnh. Cùng lúc đó, Tịch Miểu chiến trường một chỗ khác, một chiếc khổng lồ chiến hạm bay vút, tản ra vô cùng lực lượng kinh người chấn động, hướng phía chiến trường ở chỗ sâu trong mà đi. Nhanh, nhanh, nhanh, không thể để cho Tịch Miểu bí kim rơi vào tay người khác. Cái này khối Tịch Miểu bí kim, chúng ta vẫn diệt sơn tình thế bắt buộc, ai dám ngăn trở, giết không tha. Chiến hạm bong thuyền, bối trưởng lão không ngớt lời gào thét, thúc giục tăng thêm tốc độ. Hắn sắc mặt tràn đầy sát khí cùng tham lam. Không lâu, bối trưởng lão nguyên bản đang bế quan, bỗng nhiên nhận được tin tức. Tại Tịch Miểu chiến trường ở chỗ sâu trong, đúng là xuất hiện Tịch Miểu bí kim tung tích. Cái này lại để cho bối trưởng lão như thế nào ngồi được. Lúc này tự mình xuất lĩnh đội ngũ, trực tiếp phóng tới Tịch Miểu chiến trường ở chỗ sâu trong. Tịch Miểu bí kim, như vậy thần vật vậy mà hiện tung rồi. Vô luận như thế nào, cũng muốn đoạt tới trong tay. Lúc này đây nếu là đắc thủ, lão phu về sau trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong, cũng có đầy đủ ngũ văn hắc linh tinh, thậm chí còn có thể luyện chế một kiện bồn mạng thần khí. Bối trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cái kia khối Tịch Miểu bí kim bị người khác cướp đi. Vô luận là ai, dám cùng chi tranh đoạt, đều muốn đem chi diệt trừ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.